trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478: Xuất viện khảo hạch. Trở về trang sách, hưu tương đương, chất lỏng tại lớn nhỏ cỡ nắm tay bình đồng bên trong sôi trào. Tinh tế thủy vụ nương theo lấy hỏa diễm thiêu đốt. Toàn bộ bình đồng bắt đầu xoay tròn, kéo theo lấy cơ quan, dẫn động tới mô hình xe bánh xe chuyển động. Hơn một trượng phương viên xa bàn bên trong, nhưng gặp một cỗ bàn đạp xe tải không có bất kỳ lực lượng nào thôi thúc dưới bắt đầu hành tẩu. Với lại tốc độ vẫn còn ở không ngừng tăng tốc. Bên cạnh vây xem thư viện đám học sinh đều giật mình trừng to mắt. Cho dù là từ trước đến nay xem thường công tượng nho học đệ tử, giờ phút này cũng bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây người. Viện chủ, cái này... Bên cạnh mấy tên tiên sinh nhìn xem Lưu Nghị nói không ra lời. Xe này có thể nào không có bất kỳ cái gì lực lượng thôi thúc dưới liền tự phát chạy? Cho dù là am hiểu công tượng đệ tử, cũng không phải hoàn toàn lý giải. Mọi người nói cho ta một chút, xe này vì sao năng lượng không mượn ngoại lực mà động? Lưu Nghị không để ý bọn họ, mà chính là nhìn về phía một đám thư viện đệ tử. Những này xem như 5 năm qua thư viện bồi dưỡng được tới nhóm đầu tiên đệ tử. Các hành đều có, đến tốt nghiệp mức độ. Lưu Nghị lần này trở về, chủ yếu phụ trách thiên cơ viện đệ tử khảo hạch. Cái này động lực hỏa xa mô hình, Lưu Nghị sớm tại 5 năm trước liền đã làm được. Máy hơi nước lý niệm bản thân cũng không phải là cái gì cao thâm vấn đề. Làm có hai cái mảnh miệng chuyển ấm. Nội bộ rót vào nước, sau đó lấy hỏa thiêu mở liền có thể chuyển động, khó được là như thế nào đưa nó phóng đại. Lưu Nghị 5 năm qua từng có không ít lần nếm thử, nhưng hiệu quả cũng không quá lý tưởng. Dù là có thuộc tính tăng thêm, tiêu hao còn có đối với thân xe tổn hại đều tương đối khủng bố. Vấn đề không phải xuất hiện ở kỹ thuật bên trên, mà là tại trong tài liệu. Lần này Lưu Nghị được thỉnh mời phụ trách lần này Vân Nam Thư Viện nhóm đầu tiên học sinh tốt nghiệp khảo hạch, linh cơ nhất động, vừa muốn đem cái này làm khảo đề, chí ít để cho mọi người có phương diện này khái niệm. Đừng đem thứ này xem như cái gì thần thần quái quái. Tuy không ngoại lực, nhưng nước sôi phun ra ngoài hơi nước chính là lửa này xe động lực đầu mối then chốt. Một tên đệ tử nhìn về phía Lưu Nghị, mỉm cười nói, ân sư, thế nhưng là như thế. Không sai, Lưu Nghị gật gật đầu, hài lòng nhìn xem tên đệ tử này. Hắn gọi xung quanh nghi ngờ, không thấy ở sử, chí ít Lưu Nghị chưa từng nghe qua. Thủ nghệ cũng không tính được mạnh cỡ nào, không có quá cao thiên phú, nhưng lại cảm tưởng, tinh thông số thuật, tư duy kín đáo. Là Lưu Nghị phi thường thưởng thức một tên đệ tử, cũng là bây giờ cái này thiên cơ trong viện, một cái duy nhất bị Lưu Nghị thu làm môn hạ, đồng thời chính thức xác lập qua đệ tử danh phận người. Có làm khoa học nhà thiên phú, viện chủ, một tên khác đệ tử có chút hâm mộ xem xung quanh nghi ngờ liếc một chút. Đối Lưu Nghị ôm quyền nói, tất nhiên làm ra vật này, sao không cầm phóng đại. Nếu có thể tạo ra vật này, ta đại hán lo gì không thể. Lưu Nghị không có trả lời, mà chính là nhìn về phía này xung quanh nghi ngờ cười nói. An Minh, ngươi nhìn thế nào? Xung quanh hoài tưởng thầm nghĩ, đầu tiên vật này không phải thật sự không cần ngoại lực. Cần hỏa, phun ra ngoài đốt khí năng đốt bị thương người. Phẩm cấp, cần thiết tài liệu. Cũng không phải bó củi có thể gánh chịu. Nếu thật làm ra dạng này xe tới, thân xe cần lấy kim thiết làm ranh giới. Bó củi lời nói, có thể cháy. Với lại thân thể lượng cũng phải cũng đủ lớn. Muốn gánh chịu thuốc nhuộm, còn có nước, cũng không phải không làm được a. Một tên nho viện đệ tử cau mày nói. Lúc trước đặt câu hỏi đệ tử như là xem nhược trí liếc hắn một cái. Làm như vậy đi ra, chỉ là đầu xe, liền cần mấy vạn cân kim thiết, phân lượng cần đa trọng. Huống hồ, trước mắt đường ray bằng gỗ, vô luận độ rộng vẫn là phụ trọng năng lực, đều khó mà gánh chịu như vậy đầu xe. Nếu là đổi lại đường sắt lời nói, ngươi có thể đi cùng bệ hạ thương lượng. Trước mắt đại hán sắt lấy ra làm binh khí đều ngại ít. Nếu như chỉ là cái đầu xe, nói không chừng Lưu Bị khẽ cắn môi còn có thể đồng ý. Nhưng cái này đường ray bằng gỗ mới vừa vặn ở các nơi trải ra mở. Hiện tại lại phải thay đổi đường sắt, đoán chừng Lưu Bị giết người tâm tư đều có. Tốt, Lưu Nghị mỉm cười vỗ vỗ tay, ra hiệu mọi người im miệng. Bây giờ cái này Thiên Cơ Viện người bỏ a, nắm Lưu Nghị mặt khác mấy vị đệ tử phúc. Bây giờ cái này Thiên Cơ Viện tại Đại Hán tập đoàn nội bộ thế nhưng là bánh trái thơm ngon. Cái này còn không có tốt nghiệp, đã có các nơi phú thương chạy tới đào người. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là thiếu phủ. Bây giờ thiếu phủ đã tự thành nhất hệ, tại các quận đều có vị trí cùng thái thú, nhưng lại trực thuộc ở Lưu Nghị quản hạt, chủ yếu phụ trách các nơi đường tu sửa cùng một chút phổ cập toàn cảnh đại quy mô làm việc. Tỉ như cái này quỹ đạo trải, bây giờ cũng là hai châu các nơi thiếu phủ phân bộ phụ trách quản lý. Về phần Lưu Nghị thiếu phủ tổng bộ, tự nhiên thiết lập tại triều đình bên kia, chủ yếu phụ trách cũng là quy hoạch tương lai các loại kiến thiết cùng phát triển nghiên cứu vũ khí. Mới, quyền lợi so với ngày xưa thiếu phủ lớn không ít, nho viện đệ tử học đủ về sau, chưa hẳn liền có thể lập tức đạt được trọng dụng. Nhưng Thiên Cơ Viện đệ tử bởi vì nhân tài thiếu nguyên nhân, lập tức liền có thể bị phân công đến các nơi. Bây giờ Vân Nam Thư Viện, Thành, Đều Thư Viện, Ngư Hương Thư Viện, Nhạc Dương Thư Viện, Tương Dương Thư Viện cùng Hán Trung Hoàng gia trong Thư Viện. Gần nhất trong 2 năm xin gia nhập Thiên Cơ Viện cũng không ít. Đây chính là lần này xuất viện khảo hạch đề mục. Lưu Nghị chỉ theo nhiên liệu đốt xong, tốc độ dần dần giảm xuống mộc xe, mỉm cười nói, trừ xe bên ngoài, suy nghĩ lại một chút cái này máy hơi nước còn có thể để làm gì đồ. Nhất định phải có thể thực hiện, tốt nhất có thể làm ra mô hình, năng lượng có một dạng vượt qua kiểm tra người, quên tác hợp nghiên cứu, có thể xuất viện, đồng thời cái này sáng tạo về sau lợi ích còn có công lao. Tất cả thuộc về cá nhân sở hữu. Bên trên không giới hạn, làm ra đồ vật người ưu tú, ta sẽ tự mình hướng về triều đình tiến cử. Chúng đệ tử nghe vậy, ánh mắt sáng lên, tuy nói trước mắt Thiên Cơ Viện học sinh không lo đường ra, nhưng nếu không có tiếng tăm gì, tối đa cũng liền bị phái đi một chút quận phủ, chủ yếu chức vị không có khả năng lập tức cho ngươi. Nhưng có Lưu Nghị tiến cử liền khác biệt. Lưu Nghị bây giờ đứng hàng cửu khanh, có bất bại thanh danh tốt đẹp, hưởng thụ hương hầu tước, cho dù là tại thiên tử trước mặt, đều có tuyệt đối quyền nói chuyện. Nếu có thể đạt được Lưu Nghị đề cử, này đi vào sĩ điểm xuất phát coi như quá cao. Trong lúc nhất thời, một đám Thiên Cơ Viện đệ tử đấu trí cứ như vậy bị Lưu Nghị hoàn toàn kích thích. Trước khảo hạch, còn có một câu nói muốn xin khuyên các vị. Lưu Nghị nhìn xem mọi người, trầm giọng nói, công cũng không đê tiện, trước mắt bệ hạ cũng mở đầu này con đường làm quan. Nhưng có một chút, hy vọng chư vị nhớ kỹ, chúng ta công tượng đi vào sĩ cùng hắn đi vào sĩ khác biệt. Chúng ta lại càng dễ làm ra thành tích, nhưng tương tự, nếu không có chân tài thực học, vô luận điểm xuất phát cao bao nhiêu, cuối cùng vẫn như cũ sẽ bị người siêu việt. Một chuyến này cũng là khó chứa nhất nhẫn lừa gạt. Địa phương, chư vị về sau đi vào sĩ, cùng ta liền coi như là đồng liêu. Lời ấy cùng chư vị cùng nỗ lực. Ta rất chờ mong, ngày khác có người có thể thay thế ta bây giờ thiếu phủ chi vị. Ta xong đi làm tam công, nửa trước đoạn vẫn là rất lệ trí. Nhưng một câu cuối cùng là cái quỷ gì? Một đám đệ tử có chút im lặng nhìn xem Lưu Nghị. Nhưng không có cách, người ta cũng không chỉ là thiếu phủ. Trước kia công huân cũng sẽ không nói. người trong thiên hạ đều biết, đi vào Nam Trung 6 năm, số bại Man quân, khiến cho Nam Trung đại trị, bách tính sung túc, ngày xưa đất cằn sỏi đá, Nghiêm Chỉnh đã trở thành một khối bảo địa, riêng là Vân Nam bên này, bốn mùa như mùa xuân, hai năm này theo Vân Nam hoàn cảnh không ngừng vì ngoại nhân biết. Không biết bao nhiêu phú quý người rảnh rỗi chạy tới nơi này mua điền trạch, dùng để dưỡng lão. Đương nhiên, Nam Trung ruộng đất, căn cứ Lưu Nghị hướng về Lưu Bị đề nghị, chỉ thuê không bán, hoàn toàn chịu triều đình khống chế, mà lại là hàng năm giao hàng năm tiền, suy nghĩ nhiều giao cũng sẽ không nhận. Không chỉ là Nam Trung, Kinh Nam chi địa khai khẩn đi ra Tân Điền cũng là khai thác làm như vậy pháp luật. Đương nhiên, chính mình giải vây địa phương, sẽ có 5 năm miễn thuế kỳ. Quân sự, trong chính trị, Lưu Nghị đều có không tầm thường công tích, dù là không làm thiếu phủ. Dạng này người, tự nhiên cũng sẽ không bị để đó không dùng. Tốt, trò đùa mà thôi, các người muốn thay thế ta thiếu phủ chức vụ, chí ít cũng phải nỗ lực cái 10 năm, cái này tam công chi vị. Ta vẫn là 10 năm sau làm tiếp đi. Lưu Nghị cười nói, bởi vì Thiên Cơ Viện cùng hắn viện khác biệt, trừ trong sách vở đồ vật, chú trọng hơn động thủ năng lực, cho nên lần khảo hạch này, thời hạn vì là 3 ngày, nếu có không sai sáng ý, còn có thể xét gia tăng thời hạn, hiện tại bắt đầu đi làm đi, sáng tạo loại đề mục, cũng coi trọng linh cảm, với lại cũng rất khó gian lận. Cho nên, khảo hạch đối lập rộng rãi một chút, hắn học viện nhưng liền không có phương diện này đãi ngộ. Tỷ như binh pháp, như thế nào nhanh chóng kiểm kê ra bản thân binh, đối phó như thế nào địch nhân cái kia dùng như thế nào chiến trận. Khác biệt binh chủng phải dùng như thế nào binh chủng tới phá. Một tòa thiên nhân doanh trại cùng vạn nhân doanh trại cái kia như thế nào bố trí. Có khác biệt gì? Đây đều là trên sách có, phối hợp một chút đơn giản số thuật cùng công trình bằng gỗ vấn đề. Phương án giải quyết cũng có rất nhiều, về phần nho học kia liền càng đơn giản, định một cái đề mục viết một thiên văn chương, hoặc trị quốc, hoặc là như thế nào cải thiện dân sinh. Những này đều có suy nghĩ, những này muốn chia ai là thứ nhất, cái này cần xem giám khảo yêu thích, nhưng có được hay không? Nếu chỉ cần thấy được văn chương, bao nhiêu là có cái đại khái phạm vi. Lần khảo hạch này, Lưu Nghị cùng Trần Đáo đều tại được mời liệt kê. Với lại xuất viện học sinh cũng sẽ dựa theo khác biệt thành tích. Bị Lưu Nghị cùng Trần Đáo chiêu đi, xem như đãi ngộ tốt nhất một lần. Bá Uyên, cái này Vân Nam trong thư viện, có không ít học y đệ tử. Nguyên Hóa tiên sinh hy vọng có thể khiến cái này xuất viện đệ tử đi vào Thái Y Viện. Các nơi cũng hy vọng có thể thành lập được như thiếu phủ nha thự. Trần Đáo đem Lưu Nghị kéo đến. Một bên, thấp giọng nói, sách này trong nội viện, yếu nhất xu thế, chỉ sợ sẽ là bệnh viện. Đương nhiên, không phải hậu thế bệnh viện, là học y hiệu vương. Cái này mời Nguyên Hóa tiên sinh yên tâm. Hắn không nguyện ý đi vào Thái Y Viện mà thôi. Trên thực tế bệ hạ sớm có lập y thự lòng. Lưu Nghị cười gật đầu nói. Có đôi khi, cái này y tưởng so công tượng càng có tác dụng. Dù sao công tượng lại bò. Trừ hắn ra cũng không thể định người sinh tử. Nhưng y tưởng có thể. Lưu Nghị xác thực cũng có thành lập một cái thống nhất y liệu hệ thống tâm tư. Bây giờ tất cả nghề nghiệp nhân tài đều khuyết thiếu, cho nên đừng nói cái gì dân xử lý, nhà nước đều thêm bất mãn. Có y thự, chí ít có thể để giải quyết rất nhiều dân sinh vấn đề. Trần Đáo gật gật đầu, ngẫm lại lão gia tử một năm lớn niên kỷ, cả một đời vì là lý tưởng hành y tế thế, chưa từng hướng về quyền quý triết yêu. Cái này lão tới lại muốn vì đệ tử Đường ra nghĩ biện pháp. Cũng là rất làm lòng người chua. Nguyên Hóa tiên sinh cũng thế. Chuyện thế này, sao không cùng ta thương nghị? Lưu Nghị lắc đầu, nếu đạo lý hắn đại khái hiểu, Lúc trước Lưu bị đăng cơ thì Lưu Nghị từng đề nghị Hoa Đà đi vào Thái Y Viện. Chỉ là Hoa Đà nhất định không chịu. Bây giờ trái lại muốn vì đệ tử tìm lấy con đường làm quan. Tự nhiên không tốt trực tiếp giống như Lưu Nghị mở miệng. Vũ viện bên kia khảo hạch muốn bắt đầu. Trước tiên cáo từ, Trần Đáo giống như Lưu Nghị ôm quyền thi lễ cười nói. Tốt, thu nhiều mấy cái, bây giờ ta Đại Hán, thiếu nhất cũng là nhân tài. Tốt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,